Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, trang 362. Sau lại hắn ở cái này ý tưởng ngo ngoe dục dịch thời điểm kịp thời khắc chế chính mình. Lập tức từ trong phòng đi ra, phòng ngừa chính mình một không cẩn thận làm ra cái gì phát dồ sự tình tới, lầu một bị bó những. Người đó giống như hiện tại đã dần dần tỉnh, Tôn Tạ bởi vì tối hôm qua biểu hiện đến có chút quá mức kiêu ngạo. Hiện tại cũng bị trói lại lên, liền cùng những người này cột vào cùng nhau, từ khi ngày hôm qua thấy ngày thường người thành thật. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên bùng nổ sau, Tôn Tạ không biết sao lại thế này, đột nhiên liền tự bế. Cái này tự bế không chỉ có biểu hiện ở hắn hôm nay một câu cũng chưa nói thượng, còn phản ứng ở hắn kia vô thần hai mắt thượng. Giờ này khắc này hắn thoạt nhìn giống như là gặp cái gì đả kích to lớn giống nhau. Mặc cho người chung quanh như thế nào chọn, đậu hắn đều không mang theo, chi, một tiếng, xong rồi. Ngươi xem hắn cái này phản ứng. Lục phiến môn một đám các tân nhân nhàn tới nhàm chán vây quanh ở hắn bên người nói với hắn lời nói, chỉ sợ là ngày hôm qua bị đả kích quá lợi hại đi, có thể không lợi hại sao? Chính khoe khoang thời điểm bỗng nhiên đã bị khiếp sợ, về sau ta tuyệt đối không cần học hắn, lên, lên, Giang Liên Hoán từ bên cạnh đã đi tới. Trong tay sách theo một kiện màu tím quần áo đối Tôn Tạ nói. Trước đừng ở chỗ này vây quanh. Ta có việc muốn hỏi hắn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nguyên bản hai mắt không ánh sáng Tôn Tạ ở nhìn thấy Giang Liên Hoán trong tay quần áo khi. Bỗng nhiên lập tức liền ngồi thẳng thân mình. Hơn nữa không tự giác sau này dựa. Hai mắt cảnh giác nhìn Giang Liên Hoán. Thậm chí mang lên một tia không dễ phát hiện hoảng sợ. Ta hỏi ngươi. Giang Liên Hoán thấp hèn thân tới, đem kia kiện quần áo ở đối phương trên mặt lắc lắc. Cái này quần áo ngươi nhận thức đi. Là của ai? Tôn Tạ nhìn kia kiện quần áo, mấy ngày nay vẫn luôn bị cố ý quên đi cái loại này sợ hãi lại lần nữa hiện lên ở đáy lòng. Hắn cỡ nào hy vọng ngày đó chính mình ở tờ giấy thượng thấy tự là giả. Mấy ngày này hắn cũng vẫn luôn ở dùng như vậy lý do tới khuyên nói chính mình. Kết quả ngày hôm qua thấy kia thân áo tím phục lúc sau. Hắn trong nội tâm ác mộng nháy mắt lại hiện lên ra tới. Hắn không biết cái này quần áo là ai cấp. Người kia cũng không biết Hoa Diện vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn chỉ nghĩ ngày hôm qua thấy cái kia lục phiến môn tiểu bộ đầu mặc vào này thân quần áo khi bộ dáng, làm hắn từ đầu đến chân đều lạnh ở nơi đó. Đó là một loại đến xương hàn ý, kia đơn giản là một nguyên nhân vì cái gì. Hai người kia sẽ như vậy tương tự. Này hai cái không có chút nào quan hệ. Địa vị trải qua cũng khác nhau như trời với đất người. Vì cái gì ở mặc vào quần áo trên người sau cơ hồ làm hắn phân biệt không ra. Điểm này đều không khoa học. Tôn Tạ hiện tại mỗi lần thấy Hoa Vinh Nguyệt liền luôn muốn khởi chính mình ngày thường cố ý vô tình khi dễ hắn cảnh tượng. Sau đó lại hồi tưởng một chút ngày hôm qua hình ảnh. Này hai tương đối so, mỗi lần đều có thể làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái kia bộ đầu ngày thường cơ hồ nhìn không ra tới bất luận cái gì đáng sợ bộ dáng, nhưng là hắn ngày hôm qua mặc vào này thân quần áo trong nháy mắt. Tôn Tạ chỉ có một cái ý tưởng, trốn, trốn càng xa càng tốt, trốn vĩnh viễn đều không cần ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn thật sự chịu đủ rồi ăn mặc như vậy quần. Áo người, Hoa Vinh Nguyệt tưởng đem tiểu chim Hoàng Oanh kêu lên tới hỏi một chút đêm qua đem Giang Liên Hoán. Cùng Triệu Diệp chơi xoay quanh đại huynh đệ rốt cuộc là như thế nào làm được. Kết quả nhím biển đồng chí lập tức liền nhào vào nàng trên bàn. Một bộ rốt cuộc được cứu trợ bộ dáng. Tiểu trảo thượng trói lại thật dày một chồng đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí não bổ một chút này. Chỉ tiểu hoàng gà lời thuyết minh. Mệt chết tiểu béo gà ta. Nhím biển đại khái là bởi vì thời tiết lãnh duyên cớ. cho nên gần nhất trở nên phá lệ lông xù xù. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần xem nó thời điểm đều ở đoán như vậy một cái mượt mà hình cầu đến tột cùng là như thế nào bay lên tới. Nàng đem tiểu hoàng gà dịch đi, lại đem vài thứ kia mở ra, bên trong là thật dày một đống tình báo. Hoa Vinh Nguyệt mở ra sau bên trong cơ hồ mỗi một phần đều viết cấp báo như vậy chữ. Mỗi một phần mặt trên đều viết rậm rạp chữ nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt này đó cấp báo thời gian, tất cả đều là hai ngày này. Thời gian nhất lâu một phần cũng bất quá là đêm qua mà thôi. Hai ngày này khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không này tình báo sẽ không như thế đồ sộ. Gần nhất ăn Tết là tiền lại không đủ dùng sao? Hoa Vinh Nguyệt trong đầu không tự chủ được liền hướng tới mấy ngày nay thường xuyên làm ác mộng cái kia phương diện tưởng. Nàng mở ra vừa thấy, ai nha, một tiếng, này vài phần cấp báo nói kỳ thật đều là một sự kiện. Hơn nữa vẫn là lục phiến môn, lấy một cái lục phiến môn nhân viên công vụ thân phận tới xem. Này đó, cấp báo, đều có thể nói thượng là tin chiến thắng, Am Thu Thủy bị lục phiến môn cấp diệt. Hoa Vinh Nguyệt thình lình thấy như vậy một tin tức thời điểm cả người vẫn là ngốc một chút. Tuy nói nàng lần này tới là bị phân phối tới rồi Toàn An trấn, cùng Am Thu Thủy bên kia không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng nghiêm túc nói hai bên cũng đều xem như cùng cái thời kỳ đứng gác đồng sự. Cùng loại với một cái là kỹ thuật bộ, một cái là tiêu thụ bộ. Nàng hiện tại rất có loại xem cách vách bộ môn đồng sự lập tức làm thành cái đến không được đại đơn từ cảm giác. Nhưng là lục phiến môn lần này ra tay lại là như vậy tàn nhẫn sao? Đây chính là Tết nhất ai? Mắt nhìn năm vị buông xuống, liền như vậy trực tiếp đem nhân ra cấp diệt. Hoa Vinh Nguyệt một bên tấm tắc ngợi khen, một bên n thêm một thứ cảm khái chính mình may mắn chạy ra tới sớm. Cứ việc hoa thuyền bên trong Hoa Vinh Nguyệt thanh danh là hướng tới Đại Ma Vương phương hướng phát triển, nhưng nào đó dưới tình huống nàng cảm thấy những người đó mới là Đại Ma Vương. Bọn họ so với chính mình muốn mãng nhiều. Ít nhất Hoa Vinh Nguyệt dưới tình huống như vậy là tuyệt đối không dám ở trên sông Tần Hoài tiếp tục đợi. Đương nhiên, nếu Hoa Vinh Nguyệt không biết lục phiến môn ở trên sông Tần Hoài phái ra như vậy nhiều nhân lực, nàng nói không chừng cũng sẽ ở trên sông Tần Hoài do dự một đoạn thời gian lại đi. Như vậy nói không chừng sẽ đến không kịp, nhưng là lục phiến môn lần này mới vừa có điểm không thể hiểu được. À, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình tiến lục phiến môn lúc sau liền không gặp gỡ quá vài lần lục phiến môn như thế mới vừa thời điểm. Hơn nữa lần này hành động phía trước, Hoa Vinh Nguyệt nghe lục phiến môn bên trong nói phong cũng là giữ gìn an toàn xa xa lớn hơn ra tay thanh âm, cho nên lần này lục phiến môn đột nhiên ra tay làm Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại sự tình bị bước tới rồi nơi đó cảm giác. Hình như là đã xảy ra cái gì làm lục phiến môn không thể không ra tay. Đương nhiên này chỉ là Hoa Vinh Nguyệt trước tiên trực giác. Càng sâu trình tự đồ vật nàng liền nói không ra. Hết chương.